Soán đường, quyển 4, góc truyện audio.com, cha đã nói như vậy lại còn cản con làm gì? Nhà đầu ta thấy con đối với tiểu lang quân kia vô cùng quan tâm. Bùi Thục Anh trong lòng khẽ run lên nhưng lại lạnh lùng nói. Con quan tâm đó là chuyện của con muốn quan tâm thì sao? Hai mắt của Bùi Thế Cổ giống như hai thanh lợi kiếm nhìn xuyên thấu trái tim của Bùi Thục Anh. Lão yên lặng nhìn Bùi Thục Anh một lát sau đó ới lỏng tay ra. Ta đời trước không biết tạo nghiệt gì mà khiến cho con trở nên như vậy. Nhà đầu con đang chơi với lửa, có biết hay không? Con, nhà đầu con có một chủ ý nhưng không biết cần có dám hay không? Nếu như con dám thì có thể ngăn cản hôn sự ấy. Tuy nhiên con phải đáp ứng điều kiện. Bùi Thục Anh sáng ngời con mắt. Điều kiện gì? Chuyện này nếu như thành công, con nhất định phải đáp ứng ta, lập tức trở về Bùi Bách Thôn, từ nay về sau không bao giờ gặp lại hắn nữa. Bùi Thế Cổ là người thế nào? Có lẽ ngay từ đầu Bùi Thế Cổ không nhìn ra quan hệ giữa Bùi Thục Anh và Trịnh Ngôn Khánh. Nhưng sau này làm sao lão không phát giác ra được ánh mắt của lão sáng ngời, dừng lại trên người của Bùi Thục Anh chờ nàng trả lời. Bùi Thục Anh khẽ cắn môi. Con muốn biết cha có chủ ý gì? Con đưa lỗ tai tới đây. Bùi Thế Cổ khẽ ghé miệng vào tai Bùi Thục Anh, nhỏ nhẹ vài câu, sắc mặt của Bùi Thục Anh lập tức biến đổi. Chuyện này ta nếu chưa gật đầu thì chưa có hiệu quả. Nhưng con phải suy nghĩ cho thật kỹ, cũng có thể cùng nàng thương nghị, tuy nhiên nếu như nghĩ thông suốt thì không được hối hận, cho dù con hận ta cả đời ta cũng phải đối phó với tiểu lang quân kia, con nên biết chuyện này kỳ thật không hề khó. Những câu nói trước Bùi Thục Anh chưa để ý, nhưng câu nói hung hãn cuối cùng lại khiến cho sắc mặt của Bùi Thục Anh trở nên trắng bệch. Với thân phận và địa vị của Bùi Thế Cổ và thủ đoạn của lão, nếu quả thật muốn đối phó với hắn thì cũng chẳng cần tốn nhiều công sức. Bùi Thế Cổ xoay người, trở về suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời ta. Gió lạch cuốn qua đường mòn, làm bay một mảng bông tuyết. Bùi Thục Anh dọc theo con đường mòn của hoa viên, lẳng lặng rời đi không nói một câu với Bùi Thế Cổ. Ta nên đi đâu đây? Trịnh Ngôn Khánh mang theo Thẩm Quang vội vàng chạy tới phích lịch đường. Đèn lồng màu trắng của phích lịch đường lắc lư trong gió đêm, ánh lửa khi sáng khi tối tạo nên một cảnh tượng thê lương. Ở bên ngoài cửa phủ có một chiếc xe ngựa đỗ lại. Trịnh Ngôn Khánh lập tức bước đến, hắn đi vào trong đại môn đập cửa. Một lát sau cửa đã mở ra, người sai vặt thấy là Trịnh Ngôn Khánh đến thì không dám lãnh đạm vội vàng lách mình nhường đường. Trịnh công tử tại sao lại tới đây? Nghe nói Vô Cấu phát bệnh rồi sao? Phát bệnh gì vậy, tại sao lại phát bệnh? Người sai vặt hơi do dự đang nghĩ ngợi có nên nói cho Trịnh Ngôn Khánh biết không thì từ bên trong truyền tới một hồi bước chân, hắn vội vàng nhìn lại thì thấy trưởng tôn Hành Thao và một lão nhân tua choa dâm đi tới. Trưởng tôn Hành Thao nhìn thấy Trịnh Ngô Khánh thì khẽ giật mình. Ngôn Khánh đã trễ như vậy tại sao lại tới đây? Ta nghe nói Quan Âm thì phát bệnh rồi sao? Chuyện này, trưởng tôn Hành Thao hình như hơi xấu hổ, hắn gật đầu nghĩ ngợi không biết phải giải thích với Trịnh Ngôn Khánh thế nào. Trịnh Ngôn Khánh chắp tay với lão nhân kia, Ngô Tiên Sinh, à Trịnh Công Tử, lão nhân kia chính là danh y ở Lạc Dương, tên là Ngô Cảnh Hiền, năm ngoái cánh. Góc truyện audio.com. Tay của Trịnh Ngôn Khánh bị thương cũng là do Ngô Cảnh Hiền chữa trị. Ngôn Khánh hỏi, Ngôn Khánh bị bệnh gì? Ngô Cảnh Hiền vuốt chòm râu rồi khẽ nói. Tiểu nương tử khí thật phát tác, khí thật phát tác. Trịnh Ngôn Khánh khẽ giật mình, đây không phải giống, hắn muốn nói đây không phải giống bệnh tình của trưởng tôn Thịnh hay sao? Ngô Cảnh Hiền liền gật đầu, công tử nói đúng, tiểu nương tử bị bệnh này từ trong bụng mẹ, tình huống giống như đại tướng Úc Can nhưng lại không giống, đại tướng quân khi còn sống thể trạng to lớn, bình thường phát tác cũng không đáng ngại nhưng tiểu nương tử thể cốt. Cho nên bệnh tình của nàng hơi khó giải quyết, một khi phát tác rất dễ biến thành bệnh nặng, ta đã cho nàng ăn thông khí huyết đan, tình huống đã chuyển biến tốt đẹp, ta đang chuẩn bị về bốc thuốc. Trịnh Ngôn Khánh nói, ta đi thăm tiểu nương tử, không trì hoãn việc bốc thuốc của tiên sinh nữa. Nói xong hắn muốn đi vào. Trưởng tôn Hành Thao bỗng nhiên cất tiếng, Ngôn Khánh Nguê đi xem Quan Âm thì chút nữa chớ để gây thêm sự cố. Trịnh Ngôn Khánh lạnh lùng nhìn trưởng tôn Hành Thao, ánh mắt sâm lãnh như là tường băng vạn năm khiến cho trưởng tôn Hành Thao phải ngượng ngùng nhưng không cách nào mở miệng. Trịnh Ngôn Khánh mang theo Thẩm Quang đi thẳng tới hậu trạch, ở ven đường không có ngăn cản gì, hắn nhanh chóng tới chỗ ở của Cao Phu Nhân. Trưởng tôn Vô Kỵ mặt đầy tức giận đang ngồi ở hành lang, nhìn thấy Trịnh Ngôn Khánh hắn vội vàng tiến ra nghênh đón. Trước hết hãy mang ta đi thăm phu nhân và Quan Âm thì. Trịnh Ngôn Khánh không đợi hắn mở miệng đã trầm giọng phân phó. Trưởng tôn Vô Kỵ khẽ giật mình gật gật đầu, mang Trịnh Ngôn Khánh đi vào trong gian phòng. Cao phu nhân đang ngồi ở giường bên cạnh nhìn Quan Âm thì ở trên đó. Ngôn Khánh vừa đến nàng đã gật đầu. Phu nhân, tình huống của Quan Âm thì thế nào rồi? Trịnh Ngôn Khánh đi tới, quỳ xuống bên cạnh Cao phu nhân. Chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp của trưởng tôn Vô Cấu đã tái nhợt, hai mắt xinh đẹp nắm chặt, lông mi run rẩy, mơ hồ có thể nhìn thấy lệ quang. Nàng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng ho khan, thanh âm hơi khó chịu. Ngôn Khánh nhăn mày lại, vươn tay ra đặt lên tơ ren cổ tay của trưởng tôn Vô Cấu. Hắn luyện tập dưỡng sinh thuật tuy nói không hiểu được y thuật nhưng đại khái cũng có thể phân biệt được tốt xấu, Vô Cấu đột nhiên kịch liệt ho khan, hai mắt mở ra. Mẹ, ngực con đau lắm, cái gọi là khí tật cũng giống như là bệnh suyễn đời sau, tình huống cũng khá nghiêm trọng. Cho dù là ở đời sau, bệnh suyễn cũng không phải là một bệnh dễ chữa trị. Ngôn Khánh cũng không hiểu y thuật cho nên không biết làm gì, hắn đi một hai vòng rồi đột nhiên đến tai trưởng tôn Vô Kỵ khẽ nói vài câu, trưởng tôn Vô Kỵ nghi hoặc nhìn hắn rồi đi ra khỏi gian phòng. Tiểu ca ca kể chuyện xưa đi, trưởng tôn Vô Cấu nhìn thấy Trịnh Ngôn Khánh thì trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở ra một nụ cười. Trịnh Ngôn Khánh đi qua, khẽ cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng. Quan Âm thì nghe lời cho tốt, dưỡng bệnh cho tốt, sau đó ca ca sẽ kể chuyện xưa cho muội nghe. Vâng, Vô Cấu khẽ gật đầu, rồi dựa vào ngực của Cao phu nhân. Ngôn Khánh, vất vả cho con rồi. Phu nhân đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ai, gia môn bất hạnh, cách chương.